Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 6 của Bắc Tống Phong Lưu. Lý Kỳ đương nhiên là rất muốn biết, nhưng hắn cũng sợ hãi Bạch Thiển Dạ đang thử mình, liền làm bộ lơ đễnh, nhún vai cười nói. Chuyện gì? Bạch Nương Tử càng nói càng khiến tôi hồ đồ. Lý Công Tử cũng hồ đồ. Tôi thấy so với ai khác, Lý Công Tử càng thêm tin tưởng. Bạch Thiển Dạ hừ một tiếng nghĩ thầm. Người này đúng là một con hồ ly chính cống. Đã đến mức này rồi, còn không chịu thừa nhận. Lý Kỳ cười hắc hắc. Làm sao Bạch Nương Tử biết được trong lòng tôi đang nghĩ gì? Lẽ nào vừa nãy Bạch Nương Tử đã ăn cắp trái tim của tôi? Đối mặt với suy nghĩ như thiên mã hành không của Lý Kỳ, Bạch Thiển Dạ cảm thấy thực sự vô lực. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy nói chuyện cũng là một việc mệt mỏi như vậy. Bỗng linh cơ vừa động, thở dài. Xem ra Lý Công Tử đúng là không biết chuyện này. Nếu đã là như vậy, thì tôi đi nói cho Thái Viên Ngoại, bảo y đừng hao tâm tốn trí làm gì. Túy Tiền Cừ đã sớm bán cho người khác rồi. Nói xong thì làm bộ phải đi. Thái Viên Ngoại, lẽ nào nàng là người do Thái Viên Ngoại phái tới? Lý Kỳ mãnh kinh, nếu để cho lão hồ ly biết được hắn đã mua Túy Tiền Cừ, như vậy toàn bộ kế hoạch của hắn sẽ sinh non. Vội vàng gọi lại, Bạch Nương Tử, xin dừng bước. Đôi mắt của Bạch Thiển Dạ ánh lên tia vui vẻ, xoay người lại nghi ngờ hỏi. Còn có chuyện gì không? Lý Kỳ híp mắt nói, cô nương là người của Thái Viên Ngoại phái tới à? Lông mày nhỏ nhắn của Bạch Thiền Dạ dương lên đáp, việc này đã không liên quan gì tới công tử. Vậy thì tiểu nữ cũng không cần phải nói quá nhiều. Nếu có chỗ đắc tội, mong công tử thông cảm. Cáo tử. Mẹ, nàng này thật quá ghê gớm à, cũng dám uy hiếp ta. Lý Kỳ khẽ nhíu mày, trong lòng rất căm tức, nhưng hắn vẫn chưa rõ ràng mọi chuyện. Từ lúc Bạch Thiền Dạ nói hắn đã mua Túy Tiền Cơ, hắn đều rơi vào thế bị động. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể đầu hàng, thở dài. Được rồi, tôi thừa nhận. Bạch Thiển Dạ lộ nụ cười đắc ý, giả vờ nghi hoặc hỏi. Công tử thừa nhận cái gì? Lý Kỳ nghiến răng nghiến lợi đáp. Cô nương đã biết hết mọi thứ, cần gì giả đa như vậy? Bạch Thiển Dạ nhìn về tức giận của Lý Kỳ phì cười nói. Tiểu nữ học của công tử mà. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Lý Kỳ giơ ngón tay cái, không biết liêm sỉ, khen. Bạch Thiền Dạ xì một tiếng nhỏ giọng nói, đúng là không biết xấu hổ. Quá khen, quá khen. Lý Kỳ cười ha hả, sau đó nghiêm mặt hỏi. Xin thứ cho tại hạ bạ muội hỏi một câu, cô nương đến tột cùng nghe được tin tức này từ đâu? Lý công tử thông minh như vậy, còn hỏi tôi làm gì? Bạch Thiền Dạ nhẹ nhàng mỉm cười. Lý Kỳ hồ nghi nhìn Bạch Thiền Dạ nhíu mày nói, chẳng lẽ là Tần Phu Nhân? Người biết chuyện này ngoại trừ hắn ra cũng chỉ có Tần Phu Nhân và Ngô Phúc Vinh, còn có nha hoàn Tiểu Đào. Mấy ngày nay Ngô Phúc Vinh luôn ở bên cạnh hắn, khả năng để lộ bí mật là không lớn. Tiểu Đào vốn là nha hoàn của Tần Phu Nhân, cho dù nàng ấy nói cũng nhất định là do Tần Phu Nhân bày mưu tính kế, cho nên có khả năng để lộ bí mật nhất chỉ có Tần Phu Nhân. Nhưng Lý Kỳ chưa dám khẳng định là Tần Phu Nhân nói cho Bạch Thiển Dạ biết. Ánh mắt của Bạch Thiển Dạ lóe lên sự khen ngợi, gật đầu mỉm cười. Thực ra chuyện này cho dù công tử không nói, tiểu nữ cũng tính toán nói cho công tử. Miễn đến lúc đó, công tử lại chất vấn Vương Tỷ Tỷ. Vương Tỷ Tỷ? Lý Kỳ kinh ngờ hỏi. Vương Tỷ Tỷ chính là Tần Phu Nhân. Bạch Thiển Dạ dậm chân la lên. Lý Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Lỗi quá. Tuy nhiên vì sao Tần Phu Nhân lại muốn kể chuyện này cho cô nương biết? Lẽ nào cô nương là thân thích của Phu Nhân? Không phải. Bạch Thiển Dạ lắc đầu. Tuy nhiên hai nhà chúng tôi chỉ cách có một vách tường. Cho nên từ nhỏ tôi và Vương Tỷ Tỷ đã quen thân rồi. Cảm tình hơn cả chị em. Dù Vương Tỷ Tỷ cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, nhưng đối với việc buôn bán lại rốt đặc cán mai. Cho nên ngày ấy Vương Tỷ Tỷ thương lượng xong với công tử liền mời tôi tới, rồi kể mọi chuyện cho tôi, hỏi ý kiến của tôi về việc trả tiền theo định kỳ kia là lợi hay là hại. Tuy nhiên công tử yên tâm, dù Bạch Thiển Dạ tôi không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng tuyệt đối không phải hạng tiểu nhân bội bạc. Việc này tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai. À, hóa ra là hai hàng xóm, thế giới này thật là nhỏ. Biết được Bạch Thiển Dạ không phải là địch nhân, Lý Kỳ âm thầm thở phào. Ai, phu nhân làm người cái gì cũng tốt, nhưng chỉ hơi bi quan. Chuyện tốt như vậy còn cần hỏi ý kiến người khác sao? Chỉ cần đầu óc không có vấn đề, đều giơ cả hai tay hai chân đồng ý rồi. À, Bạch Nương Tử thông minh như vậy, tin rằng lúc ấy nhất định cao hứng thay cho Vương Tỷ Tỷ mà nhảy cẫng lên chứ. Bạch Thiển Dạ cười duyên đáp. Công tử chưa nói lung tung, không sai, việc này đúng như lời công tử nói. Chứ hẳn là việc xấu với Vương Tỷ Tỷ và Tần gia, nhưng dựa vào những điều tiểu nữ chứng kiến, người được lợi nhất vẫn là Lý Công Tử chứ không ai.

Phu nhân nói đều đúng, nhưng như vậy thì chứng minh được cái gì? Hỏi hay lắm. Bạch Thiện Dạ mỉm cười gật đầu. Vừa rồi công tử có nói Vương tỷ tỷ không phải chi trả một đồng nào, mà tiền vốn của công tử tối đa không quá 100 lượng. Nếu công tử muốn dùng 100 lượng này trong vòng 15 ngày ngắn ngủi kiếm được 1.000 sâu, như vậy thành phẩm để làm trao cũng không đắt đỏ gì. Tư duy của nhà đầu này đúng là nhanh nhẹn. Lý Kỳ kêu khổ không ngừng, nhưng vẻ mặt rất trấn định nói, cô nương nói không sai, tuy nhiên cô nương lại coi nhẹ một điểm. À, xin rửa tai lắng nghe. Bạch Thiện Dạ hiếu kỳ hỏi, cô nương cũng đừng quên, số lượng bán trao mỗi ngày chỉ có hạn, tuyệt đối có thể coi là cung không đủ cầu. Nếu trao này có thành phẩm thấp, tôi cần gì phải để tiền đấy mà không buôn bán lời. Hàng ngày chỉ bán có như vậy, 100 lượng có thể mua bao nhiêu đậu hũ, không cần nói, cô cũng biết. Nói tới đây, Lý Kỳ thở dài. Nói thật cho cô nương biết, món trao kia căn bản lợi nhuận không được bao nhiêu, bằng không tôi đã thừa dịp bán chạy, kiếm hời một số. Nếu thực sự không có tiền, tôi có thể mượn Ngô Đại Thúc hoặc là phu nhân. Bọn họ thấy việc buôn bán hồng hòa như vậy, sao lại có thể không cho tôi mượn? Về điểm này, thực ra Bạch Thiền Dạ cũng rất hoang mang. Ngày hôm qua ở trước cửa Túy Tiên Cư, dòng người như nước, nàng có nghe qua. Nhưng về sau khi Hạnh Nhi quay về thì lại nói cho nàng biết rằng Túy Tiên Cư đã đóng cửa từ chối tiếp khách. Điều này làm cho nàng cực kỳ kinh ngạc. Phải biết rằng khi đó mới là giữa trưa, có thể nói là thời điểm các quán ăn đông khách nhất. Trừ phi như lời Hạnh Nhi nói, số trao kia đã bán hết, bằng không nàng thật không nghĩ ra lý do nào khác. Nhưng từ việc Lý Kỳ mưu tính mua Túy Tiên Cư, nàng mơ hồ cảm thấy Lý Kỳ không phải là hạng người làm việc không có mục đích. Liền hiếu kỳ hỏi, nếu đúng như lời công tử nói, vậy ta làm sao có thể trong thời gian ngắn mà kiếm được 1.000 sâu? Lý Kỳ nhún vai lập lờ đáp, còn có thể như thế nào? Chỉ có thể tiếp tục bán đậu hũ, nói không chừng đến lúc đó thực sự kiếm được 1.000 sâu. Thương trường như chiến trường, chưa tới thời khắc mấu chốt, ai thua ai thắng còn chưa khẳng định được. Bạch Thiện Dạ thấy vẻ thành thơi của hắn, không có chút lo lắng nào trên khuôn mặt, biết rằng hắn khẳng định đã sớm chuẩn bị tốt rồi, chỉ có điều không muốn nói ra mà thôi. Đã thấy Lý Kỳ không muốn nhiều lời, Bạch Thiện Dạ tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều, tuy nhiên trong lòng lại có chút chờ mong. Lý Kỳ thấy Bạch Thiền Dạ im lặng không nói, còn người khẽ truyền. Bạch Nương Tử, tôi bỗng nghĩ tới một diệu kế kiếm tiền, tuy nhiên cần Bạch Nương Tử giúp đỡ một tay. Bạch Thiền Dạ kinh ngạc hỏi, cần tôi giúp? Đúng vậy. Lý Kỳ gật đầu bỗng hạ giọng. Nghe nói câu đối lần trước là do Thái Viên Ngoại trả tiền một số tiền lớn mới xin được cô nương, không biết có thật hay không? Bạch Thiền Dạ thấy vẻ gian trá của hắn, do dự một lúc mới gật đầu nói, đúng là có chuyện như vậy. Lý Kỳ thấy nàng ăn ngay nói thật, không một chút ra vẻ, so với những tài tử học sĩ cổ hủ kia thì còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong lòng sinh ra vài phần khâm phục, cởi ra nói, tôi muốn thương lượng với Bạch Nương Tử một chút, cô nương có thể viết thêm vài câu đối bán cho Thái Viên Ngoại, sau đó tôi lại đưa ra vế dưới, làm như vậy ít nhất cũng kiếm được 200-300 lượng. Cô nương cứ ra câu đối, tôi lại đối lại, vài lần như thế chẳng phải kiếm được 1.000 sâu sao? Dù sao vị Thái Viên Ngoại không thiếu tiền, làm việc này không phải mất tiền vốn gì cả, không có rủi ro, lại kiếm được món hời. Một người thông minh như Bạch Nương Tử chắc không bỏ qua chứ. Lý Kỳ càng nói càng hưng phấn, còn giơ tay múa chân. Gian thương, 10 phần gian thương. Đây không phải là buôn bán, mà là lừa gạt. Người này chẳng lẽ muốn tiền nên điên rồi? Dù từ trước tới nay Bạch Thiền Dạ đều coi danh lợi rất nhạt, nhưng nàng đâu có da mặt dày như Lý Kỳ. Nếu việc này truyền ra ngoài, chả phải khiến cho mọi người chỉ vào cái mũi mình mà mắng sao? Lý Kỳ rõ ràng là đưa nàng vào con đường bất nghĩa. Nhìn vẻ chờ đợi của Lý Kỳ, đôi mắt của Bạch Thiền Dạ ánh lên một tia giảo hoạt, vui vẻ gật đầu. Kế này có thể coi là diệu kế. Lý Kỳ còn tưởng rằng nàng đã đáp ứng thì trong lòng rất vui vẻ, nhưng còn chưa đợi cao hứng hết, Bạch Thiền Dạ bỗng truyền lời. Tuy nhiên, suy nghĩ này một mình tôi làm cũng được, việc gì phải hợp tác với công tử? Một mình tôi lợi nhuận tiền, chẳng phải có sướng hơn không? Vẻ hưng phấn trên mặt Lý Kỳ liền cứng lại. Bạch Thiền Dạ thấy bộ dạng này của hắn thì cười khanh khách nói, công tử nha, vẫn nên thành thật bán trao của công tử đi, tiểu nữ cáo từ trước. Dứt lời, liền xoay người chậm rãi ly khai. Đợi khi Bạch Thiền Dạ biến mất không thấy, Lý Kỳ mới tỉnh ngộ, nhảy dựng lên, chỉ về hướng Bạch Thiền Dạ rời đi. Đồ nhà đầu xấu xa này, lại muốn ăn mảnh một mình. Ta sẽ tố cáo ngươi, ta nhất định sẽ tố cáo ngươi. Đáng giận, thực là đáng giận mà. Bạch Thiền Dạ đi rồi, Lý Kỳ lại tiếp tục nằm ngủ dưới gốc cây đại thụ. Vừa rồi vị bạch nương tử kia đúng là dọa hắn đổ đầy mồ hôi. Về sau biết nàng là chị em tốt của phu nhân, Lý Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Một nữ nhân có tính cách như Tần phu nhân có rất ít bạn bè, nhưng chỉ cần là bạn của nàng thì quan hệ rất khó lường, cho nên Lý Kỳ quả thực không lo lắng lắm về Bạch Thiền Dạ. Huống hồ Bạch Thiền Dạ cũng không đoán được toàn bộ kế hoạch của hắn. Một giấc ngủ đến tận giờ ngọ mới tỉnh. Chuẩn xác mà nói, Lý Kỳ đói nên mới tỉnh lại. Vác cật câu, đội nón vành, đeo đôi dép bằng rơm cũ nát, từng bước đi về phía thành, tùy tiện tìm một quán ăn giải quyết cái bụng, rồi lại dạo bộ trên đường cái. Nói là dạo bộ không có mục đích, thực ra là hắn muốn tìm tiệm thợ rèn. Gặp một tiệm, Lý Kỳ lại đi vào nói chuyện phiếm với chủ tiệm vài câu, sau đó lại đi ra. Cả buổi chiều Lý Kỳ đã đi xem 4-5 tiệm thợ rèn, tuy không mua thứ gì nhưng nụ cười trên mặt chỉ tăng chứ không có giảm. Mặt trời dần ngả về phía tây, phía chân trời xa xa đã bị nhuốm một màu dáng đỏ, trông rất rực rỡ. Bên kia, chắc Ngô Đại Thúc đã bán xong rồi. Lý Kỳ thấy thời gian đã muộn, liền hướng Túy Tiên Cừ đi tới. Khi hắn tới đường cái sông Biện Hà, màn đêm đã lặng lẽ bao phủ tòa đế đô. Tuy nhiên, đối với triều đại cởi mở như là Bắc Tống, cuộc sống về đêm cũng rất phong phú. Bất kể là trên đường cái hay là quán ăn, quán rượu, quán trà đều rất náo nhiệt. Nhưng chủ đề mà hôm nay mọi người thảo luận vẫn là món trao. Lý Kỳ đi trên đường cái, nghe dân chúng bàn luận về trao, trong lòng rất vui vẻ. Điều này chứng minh rằng hôm nay mấy người Ngô Thúc làm việc không xảy ra sai lầm gì. Hơn nữa, có những âm thanh này, tin rằng lão hồ ly kia chuẩn bị rời động. Lý Kỳ vừa hát vừa đi tới Túy Tiên Cư, còn chưa đi vào thì phát hiện Ngô Phúc Vinh đã đứng ở trước cửa vội vàng hô: "Ngô Đại Thúc!" Ngô Phúc Vinh quay đầu, khuôn mặt liền vui vẻ, vội vàng nghênh đón nói: "Lý công tử, cuối cùng cậu cũng trở lại, tôi còn đang định đi tìm cậu đây." Lý Kỳ nghe thấy vậy, cảm thấy có gì đó không ổn, nhớn mày hỏi: "Ngô Đại Thúc, đã xảy ra chuyện gì à?" "Xảy ra chuyện lớn." Ngô Phúc Vinh vỗ đùi, kéo tay áo của Lý Kỳ đi vào trong. "Lý công tử, nhanh nhanh theo lão hủ." "Xảy ra chuyện lớn?" Lý Kỳ khó hiểu, vắt hết óc cũng không nghĩ ra, bán trao thôi, có thể xảy ra chuyện lớn gì? Vội hỏi: "Đợi đã, Ngô Đại Thúc, chuyện lớn gì? Cậu xem sẽ biết." Ngô Phúc Vinh lo lắng kéo Lý Kỳ tới phòng của ông ta. "Ơ, cái gì mà sáng thế?" Vừa vào trong phòng thì có mấy tia sáng bạc bắn tới. Lý Kỳ vội vàng che mắt, rất khoa trương kêu lên, thanh âm có chút run rẩy. Thì ra vừa rồi lúc Ngô Phúc Vinh mở cửa, Lý Kỳ nhìn thấy trên cái bàn hình vuông gần mép giường có đặt một đống bạc không lớn không nhỏ, ánh bạc lấp lánh. Tin rằng mặc cho ai nhìn thấy nhiều bạc như vậy đều bị kinh hỉ. "Lý ca, cuối cùng huynh cũng trở lại, làm cho chú cháu tiểu đệ đợi muốn chết à?" Là tiếng của Ngô Tiểu Lục. Lý Kỳ thả tay xuống, hồi phục tiêu cự, không biết Ngô Tiểu Lục từ đâu chạy tới, vẻ mặt hoảng sợ, mang theo một tia kinh hỉ. Phía sau Ngô Tiểu Lục là hai thiếu niên lạ lẫm, tuổi hơn Ngô Tiểu Lục một chút, một ca một thấp, tướng mạo trông giống nhau, đều là khó khỉnh khỏe mạnh, sững sờ nhìn chằm chằm vào Lý Kỳ. "Bọn họ là ai?" Lý Kỳ ngạc nhiên hỏi. Ngô Phúc Vinh vội vàng giải thích: "Hai người bọn họ chính là hai anh em mà hôm qua ta có đề cập tới." Nói xong chỉ vào người cao hơn: "Đây là Trần Đại Trụ." Sau đó chỉ vào người thấp hơn: "Đây là Trần Tiểu Trụ." Dứt lời, Ngô Phúc Vinh lại hướng hai anh em nói: "Còn không bái kiến Lý công tử." "Bái kiến Lý công tử." Hai người lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng hành lễ. Lý Kỳ nghe xong thì mới nhớ tới Ngô Phúc Vinh đúng là đã đề cập qua tìm hai tiểu tử tới hỗ trợ. Lý Kỳ thấy hai anh em nhà này có vẻ thật thà phúc hậu, trong lòng cũng rất có hảo cảm, cười hà hà nói: "Ha ha ha, hai người đừng gọi ta là Lý công tử, dứt khoát theo học Lục tử, gọi ta Lý ca là được." "Vâng, thưa Lý ca." Hai người đồng thanh đáp. "Ngoan." Lý Kỳ cười ha hà, ánh mắt lại chuyển sang đống bạc trên bàn, ước chừng có hơn 10 thỏi, giá trị thấp nhất cũng là 5 lượng, ước chừng chỗ này có hơn 100 lượng. Dùng cái mông để nghĩ thì cũng biết, số bạc này chắc chắn không phải là bán trao mà kiếm được. Lý Kỳ đã sớm quy định, mỗi người chỉ được mua một phần chỉ có 300 văn tiền, làm sao có thể kiếm được nhiều bạc như vậy? Liên chỉ vào đống bạc hướng Ngô Phúc Vinh hỏi, số bạc này là... "Ôi, sao ta lại quên mất việc này?" Ngô Phúc Vinh vỗ vỗ đầu, bối rối móc ra một tấm giấy trắng từ trong ngực đưa cho Lý Kỳ nói. "Lý công tử, cậu xem sẽ hiểu." Lý Kỳ hồ nghi nhìn ông ta, nhận lấy tờ giấy mở ra xem, chợt hít một hơi khí lạnh.